Chào các bạn, chúng ta lại gặp lại vào cái tập podcast tuần này. Thì cái nội dung tuần này tôi sẽ nói về cái nội dung là làm sao để chúng ta bắt đầu mọi việc. Tại vì tôi thấy bây giờ hiện tại rất nhiều anh em, thậm chí cả bản thân tôi đã nhiều lúc như vậy luôn nha các bạn. Là chúng ta cứ suy nghĩ, chúng ta cứ đặt kỳ vọng cao, chúng ta mong muốn một cái kết quả lớn, hoặc là đơn giản chúng ta muốn tập một cái thói quen nào đó thôi. Nhưng mà chúng ta cứ chần chừ, chúng ta cứ lượn lờ, chúng ta lên kế hoạch dữ lắm, chúng ta viết ra giấy cũng dữ lắm, nhưng mà có cái làm là chúng ta không làm thôi. Thì nó bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà hầu như là số đông là ai cũng vậy hết nha. Vậy bây giờ chúng ta làm sao để chúng ta thoát được cái điều này? Tôi có những người em là họ lên kế hoạch kinh doanh, họ lên hoài, nhưng cuối cùng tôi chẳng thấy họ làm cái gì hết trơn. Hoặc là đôi khi là chính những nhân sự mà trong doanh nghiệp của tôi luôn cũng vậy, là khi mà ngồi bàn giải pháp, ngồi đưa ra giải pháp, chốt với nhau hết trơn, cuối cùng làm là không làm, buộc mình phải đưa ra cái quyết định là một là làm, hai là bị sa thải đó, thì họ mới làm nó kiểu vậy đó. Thì cái giải pháp này là cái gì mà số đông rất nhiều bạn trẻ bây giờ bị vướng? Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu từ cái việc là nguyên nhân các bạn. Thì thứ nhất, cái việc này nó đến từ cái sự chần chừ của con người. Tất cả chúng ta mà các bạn, để mà bắt đầu một cái mới, để bắt đầu thay đổi một cái điều gì đó, nó là cái điều hoàn toàn khó. Con người chúng ta là cái hành vi lớn nhất của chúng ta là chúng ta ngại sự thay đổi, ngại sự bắt đầu. Và một cái quan trọng hơn là tất cả chúng ta đều có một nỗi sợ, đó là nỗi sợ thất bại các bạn. Nỗi sợ thất bại, kể cả những người thành công, những người họ đã trải qua thất bại rất là nhiều thì họ vẫn sợ thất bại nha. Ông nào càng thất bại nhiều, ông lại càng sợ thất bại đó. Cái số ít mà không sợ thất bại nó hiếm lắm các bạn. Nhiều khi chúng ta cứ tự tin, chúng ta vỗ ngực, chúng ta nói là tôi không sợ thất bại, nhưng thực ra đụng chuyện cái là sợ thấy bà luôn. Thì đó như là cái vấn đề lớn nhất, nó đến từ nỗi sợ, sợ thất bại, ngại thay đổi. Vậy bây giờ cái giải pháp chúng ta là cái gì? Thì nếu mà chúng ta lục lọi quá khứ, nó có rất nhiều câu nói rất hay về cái việc này. Ví dụ như với Lão Tử thì Lão Tử sẽ nói là hành trình vạn dặm thì bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Có nghĩa là gì? Là chúng ta hãy làm từng cái nhỏ xíu nhất, chúng ta hãy thay đổi từng cái nhỏ xíu nhất. Giờ đặt câu hỏi làm sao để tôi bắt đầu với cái bộ môn chạy bộ? Tôi biết là ai chạy bộ tốt đó, tôi biết là chạy bộ là tôi sẽ giảm cân, tôi sẽ luyện cái hệ tim mạch tôi tốt nè. Tôi biết là chạy bộ là tôi thấy nhiều người làm được, tôi cũng muốn tôi làm được nè. Nhưng mà để bắt đầu thì làm sao để tôi bắt đầu? Thì cái vấn đề nằm ở đây là tôi phải bắt đầu từ những km đầu tiên, 100m đầu tiên. Được, chúng ta đừng có nghĩ cái gì đó nó quá cao siêu các bạn, là chạy bộ phải ra chạy 21 cây, chạy 42 cây, chạy âm, chạy hì hục như những người chuyên nghiệp. Không phải, chúng ta hãy bắt đầu từ những cái km nhỏ nhất. Ngày xưa cái thời tôi mập, tôi khoảng 95 kg các bạn, thì đối với tôi ngày xưa chạy bộ nó là cái đó nó kinh khủng lắm. Nhưng mà mình vì cái khúc đó mình bắt buộc mình phải chạy bộ thôi, mình phải giảm cân, còn không mình bệnh hoài thôi. Thì tôi ra tôi bắt đầu từ 500m đầu tiên, nó rất là mệt. Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ một cách rất là easy, đơn giản thế này nè. Cứ ngày cộng thêm 100m thôi. Ngày đầu tiên 500, ngày 2 600, ngày 3 700, cộng dần tới hồi tôi lên 5 cây một ngày là tôi thấy là quá dữ rồi. À lúc đó tôi không cộng nữa nha, chứ cộng hoài là 365 ngày là lên nhiều cây lắm đó. Là lên được khoảng 36 cây một ngày là kinh khủng lắm, cho nên là tôi lên tới 5 cây là tôi dừng rồi. Là tôi đều như vậy duy trì liên tục luôn cho tới khi tôi giảm xuống còn 75 cây. Thì có nghĩa là hai cái key chính cho cái việc này. Thứ nhất là chúng ta phải bắt đầu từ cái nhỏ xíu nhất. Như Lão Tử nói, hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đầu tiên. Từ cái nhỏ xíu nhất, sau đó chúng ta cộng dần lên, chúng ta không có bị ngợp với một cái thói quen mới, một cái hành trình mới. Và thứ hai á, là chúng ta phải gắn liền với một cái nỗi đau nào đó. Nếu bây giờ tôi không làm cái này tôi sẽ bị sa thải đó nha. Nếu giờ tôi không làm cái điều này thị trường sẽ nuốt tôi đó. Bây giờ các bạn thấy đó, chiến tranh thương mại diễn ra, và sắp tới nó sẽ có rất là nhiều cái biến đổi. Và trong quá khứ chúng ta cũng thấy không bao giờ có sự bình yên trên cái thế giới này. Xung quanh chúng ta liên tục thay đổi, và nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị đào thải. Chúng ta chết ngay, chết ở một cái khúc nào đó, hoặc tối thiểu là chết trong chính tâm hồn của mình. Bây giờ mình nhìn xung quanh mình thấy ai người ta cũng tiến bộ, người ta cũng thay đổi. Có thể người ta không giàu hơn nhưng người ta bình an hơn, người ta hạnh phúc hơn, mình cũng thấy nhột trong người. Thì mình cũng phải bắt buộc thay đổi. Hoặc nhìn những người anh em của mình họ phát triển lên, họ khỏe hơn mỗi ngày, họ đẹp hơn mỗi ngày, mình cũng phải thay đổi. Thì khi chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị đào thải. Đó là cái kỳ thứ hai. Và kỳ thứ ba dành cho các bạn á, dành cho tất cả anh em chúng ta, là chúng ta đừng có sợ thất bại. Vì phải ý thức một điều rằng là chính cái nỗi sợ thất bại nó làm ta không dám làm gì hết trơn, cho tới khi chúng ta sẽ bị đào thải đó. Chúng ta phải xác định câu chuyện là muốn phát triển thì phải có sự lột xác, muốn lột xác thì phải có sự thay đổi nhỏ trong người. À, và hãy bắt đầu từ cái nhỏ xíu nhất. Từ cái nhỏ xíu nhất, tôi ví dụ cái chạy bộ để cho các bạn dễ hiểu nhất. Từ cái nhỏ xíu nhất, và khi đó chúng ta bắt đầu hình thành một thói quen. Ví dụ như tôi sẽ ví dụ tiếp cho các bạn. Bây giờ bản thân tôi luôn, tôi là một người không hề thích đọc sách các bạn. Mãi gần 3 năm gần đây, tôi ý thức được rằng là cái việc đọc sách nó rất là hay, nó rất là hiệu quả, kiến thức rất là nhiều. Thực sự ngày xưa tôi chỉ có một là tôi nghe sách nói, hoặc hai là tôi ngồi tôi nói chuyện với những người giỏi hơn tôi để tôi học thôi. Và cơ bản là mình không có cái hành vi đọc sách, nó vô đầu, rất là khó, rất mất tập trung. Thì tôi bắt đầu từ 1 trang, 2 trang, 5 trang trước khi đi ngủ. Và sau đó tôi lên được 30 trang. Bây giờ hiện tại là cứ mỗi tối là tôi 30 trang trước khi đi ngủ, đều như phát tranh luôn. Thực ra trên đời này quá nhiều cái để học các bạn. Chúng ta học cái này, học cái kia, học cái nọ. Nhiều khi chúng ta học về tư duy nấu ăn luôn, chúng ta học về tư duy thiền định luôn. Rất là nhiều cái để học. Khi mà bạn đủ bản lĩnh, bạn đủ năng lượng, bạn hãy học cái sự thiền định. Khi bạn thiền định quá tốt rồi thì bạn lại cần một xíu năng lượng. Khi mà cuộc sống của bạn nó cứ bình như vậy thì bạn cần một sự bứt phá. Cái hệ lụy của những việc này trong xã hội này chúng ta thấy nó rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta không làm, đầu tiên chúng ta sẽ bị xã hội đào thải, như tôi nói. Và thứ hai, khi chúng ta không thêm bất cứ gì vô người mình, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, khi xã hội họ cứ tiến lên thì chúng ta cứ nằm ngang thôi. Tôi nói cái trường hợp đẹp là chúng ta nằm ngang, chứ trường hợp xấu là chúng ta cắm đầu luôn. Thì trong cả hai trường hợp nằm ngang và cắm đầu, chúng ta đều thụt lùi so với xã hội cả. Dù khi ngày xưa tôi suy nghĩ thế này, kinh doanh nó có gì đâu. Bây giờ mình làm tới lúc mình tối ưu hóa, mình vận hành xong, mình thuê nhân sự, mình thuê giám đốc vận hành, mình thuê giám đốc nhân sự, giám đốc kinh doanh, thì ba người đó ngồi lại với nhau thì mọi thứ nó chạy thôi. À, thêm ông giám đốc tài chính nữa, nó ngồi nó cứ chạy với nhau thôi, chứ việc gì mình phải đụng vô. Chính xác, nhưng đó là câu chuyện của họ. Nhưng mà công ty là công ty của mình, doanh nghiệp là doanh nghiệp của mình, tập đoàn là tập đoàn của mình, thì mình phải ngồi, mình liên tục mình ra giải pháp với nó. Warren Buffett bây giờ bao nhiêu tuổi, 80 mấy, như là 90 mấy tuổi rồi, vẫn còn lao động, vẫn làm. Rất là nhiều ông. Inomori Kayo làm tới cái lúc mà gọi là bàn giao hết công ty xong rồi đi tu vào cuối đời, nhưng mà vẫn làm, vẫn suy nghĩ tới 70-80 tuổi luôn. Thì câu chuyện là gì? Chúng ta phải liên tục tư duy như vậy, thì khi đó cái dòng chảy năng lượng của trái đất, cái vũ trụ này, nó mang đến cho chúng ta cái sự bình yên, cái sự thịnh vượng, cái sự phát triển. Và những cái điều đó nó làm cho những thế hệ sau của mình, con mình, cháu mình, nó nhìn vô mình để nó liên tục phát triển, nó liên tục tiến lên. Còn khi mà chúng ta là một cái người mà cảm giác, à ok, tôi không cần phải phát triển, tôi không cần phải làm bất cứ gì hết. Ở đây tôi không nói về câu chuyện là phát triển tiền bạc. Kỹ năng cũng là một sự phát triển các bạn. Tư duy cũng là một sự phát triển. Trải nghiệm cũng là một sự phát triển. À, ví dụ bạn không dám ra ngoài đạp xe, thì bạn hãy bắt đầu đạp xe bằng những km nhỏ nhất. Ví dụ bạn không dám leo núi, thì hãy leo núi, leo dốc cùng với những người bạn của mình những km nhỏ nhất. À, chúng ta hãy bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Dù cái anh ơi, em rất thích đi phượt, em rất thích đi trải nghiệm cuộc sống này. Ok, em hãy trải nghiệm gần ở những cái khu vực xung quanh em trước đi. Ở Sài Gòn này rất nhiều cái để trải nghiệm. Chúng ta đã trải nghiệm hết ở Sài Gòn thì chúng ta lại đi tỉnh. Bắt đầu từ những cái việc nhỏ nhất. Anh ơi, em không dám ra kinh doanh thế này kia nọ, thì em hãy bắt đầu bằng cái việc em thực thi những cái nhỏ nhất. Anh ơi, em muốn kiếm 100 tỷ, thì em hãy bắt đầu em kiếm 1 tỷ. Có rất nhiều anh em, cái hệ lụy này thêm một phần là rất nhiều anh em là khi mà chúng ta đặt cái kỳ vọng cao, à tôi phải cỡ đó tôi mới làm, chứ nhỏ tôi không làm nha. Cái đó cũng là một cái rất là dở nha. Không có cái nhỏ không bao giờ có cái lớn các bạn. Để mà nhiều khi nhiều người họ có được ngày hôm nay là họ phải đánh đổi, và họ đã có những cái nhỏ xíu cũng cái đây 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tích tiểu thành đại. Nhiều người muốn có được ngày hôm nay, họ phải kiếm từng đồng bạc nhỏ nhỏ nhất. Họ ý thức được cái chuyện là kiếm tiền họ phải đánh đổi bằng cái giá trị lao động của mình như thế nào. Họ ý thức là họ phải đi lao động, họ phải làm, họ phải tạo ra giá trị. Từ cái giá trị đó nó mới ra được cái đồng tiền bắt ngược lại cho họ. Muốn kiếm 1 tỷ thì hãy đi ra từ 10 triệu, 100 triệu. Muốn thu nhập một tháng 30 triệu thì kiếm công việc nào 10 triệu làm trước đi các bạn. Nhiều anh em bây giờ mới ra trường cứ cầm tấm bằng trên tay rồi cứ phe phẩy, tôi phải làm như vậy nè, tôi phải làm như vậy nè, vì tôi đi học mà, tôi có học mà. Nhưng mà nhiều khi vòng vòng quay, cái lương còn chưa bằng một bạn làm trong hai dây lao luôn, chưa bằng một cái bạn làm trong những chuỗi phục vụ đồ ăn luôn, những nhà hàng luôn. Cứ vòng vòng hoài, nhiều khi thất nghiệp hoài là vì chúng ta không bắt đầu rồi. Hiện tại tỷ lệ Việt Nam mình thất nghiệp càng ngày nó càng tăng. Không phải vì các bạn không có năng lực, cũng không phải vì các bạn làm không được, mà chỉ vì một lý do các bạn không chịu làm. Các bạn không chịu làm, các bạn nghĩ nó thấp kém, các bạn nghĩ nó nhỏ, các bạn nghĩ nó không đáng để làm. Vì tôi giỏi mà. Chính điều đó nó làm chúng ta delay luôn. Hoặc nhiều khi chúng ta đang ở trên một đỉnh cao vừa phải, tài sản tầm 10 tỷ, 15 tỷ. Chúng ta lại suy nghĩ là chúng ta không cần làm nữa. Chúng ta không cần bắt đầu một cái gì nữa vì chúng ta quá ổn rồi. Cho đến khi chúng ta gãy. Hãy tin tôi một điều rằng là hãy phát triển bản thân mình mỗi ngày, bất cứ cái nào hết. Nếu bạn đã năng lượng, bạn đã phát triển nhiều, hãy tìm tới sự bình an, hãy tìm tới sự thiền định. Gần đây tôi làm như vậy đó các bạn. Hãy tìm tới sức khỏe, hãy tìm tới những cái thứ nó cao hơn cái việc kiếm tiền. Còn nếu bạn đang chưa kiếm tiền được thì hãy tập trung 100% vào cái chuyện nghiên cứu tất cả một cái liên quan đến kiếm tiền. Cho đi cũng là một cách trong cuộc sống này phải làm được các bạn. Xin lỗi nếu nội dung của tôi nó từng khúc, nó không có liền mạch. Nhưng nội dung tôi quy chung ba ý. Thứ nhất là khi muốn bắt đầu một việc, các bạn hãy bắt đầu tiên. Muốn kiếm 100 tỷ hay làm 1 tỷ trước đi các bạn. Mục tiêu 1 tỷ trước đi. Mà khi muốn kiếm 1 tỷ hay mục tiêu 100 triệu trước đi. Còn khi đã ra đi làm, hãy cố gắng được bất cứ công việc nào cũng hãy làm. Trong thời gian ngồi chờ như vậy, đừng có ngồi không các bạn. Con người chúng ta là vận hành. Một cái hoạt động rất là cơ bản, chúng ta trao đổi chất mỗi ngày đúng không? Thì cái việc mà hoạt động, lao động là cái việc tương tự như vậy. Hãy liên tục tìm kiếm cái mới, bắt đầu từ những cái đầu tiên. Và thứ hai, cái kỳ thứ hai hãy nhớ, làm ngay bây giờ. Làm từ những cái nhỏ xíu, làm ngay bây giờ. Và số 3, hãy gắn tới một nỗi đau. Hãy gắn với một nỗi đau. Nếu tôi không làm, tôi sẽ thua thiệt đó. Chúng ta đừng có cần so sánh người khác, mà tự bản thân chúng ta biết chúng ta đang yếu kém đi. Thực ra với tôi khúc này thì tôi giác ngộ cái việc không hơn thua người khác cũng phải 2 năm nay rồi. Chỉ cần bản thân mình hơn mình ngày hôm qua là tôi happy lắm rồi. Thì chỉ cần mình thấy bản thân mình không hơn ngày mình ngày hôm qua là mình thấy buồn, thấy chán rồi đó nha. Có thể là chúng ta không giàu hơn, nhưng chúng ta bình an hơn, chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta giá trị hơn là chúng ta đã hơn ngày hôm qua rồi. Và cái tư duy cuối cùng muốn gửi gắm với các bạn là đừng sợ thất bại. Hãy làm đi. Bây giờ bạn đừng có sợ bạn chạy không nổi 10 cây. Bạn hãy ra bạn làm 1 cây đã, rồi tăng trưởng dần lên, nó sẽ đến 10 cây. Hãy đặt mục tiêu lên, mệt thì nghỉ, đừng áp lực gì hết. Cũng giống như câu chuyện tôi làm podcast, tôi xuất hiện mạng xã hội như vậy. Tôi rất đam mê cái chuyện cống hiến cho cộng đồng. Tôi rất đam mê là khi tôi chia sẻ và có một ai đó họ nhắn tin, họ cảm ơn, hoặc là họ comment, họ cảm ơn là nhờ những tư duy này của anh sau mấy năm em như vậy đó. Hoặc vừa rồi tôi đọc được một cái comment là cách đây 2 năm anh có cảnh báo cộng đồng về cái điều này và bây giờ em thấy nó đã diễn ra. Anh như thầy bói vậy. Mình đọc mình rất là vui, mình cảm giác mình có giá trị với cộng đồng. Tiền nó chỉ là 10% trong cuộc sống chúng ta thôi. Ok, dữ lắm là 20% thôi. Còn lại 80% là gì? Cái giá trị của mình với xã hội, giá trị của mình với cộng đồng, giá trị của mình với những người xung quanh. Cái sự cống hiến của mình nó chiếm tới 40% nữa các bạn. 20% là gì? Là sức khỏe, là thời gian. 20% cuối cùng là gì? Là những mối quan hệ chất lượng, là cuộc sống xung quanh chúng ta, là sự bình an, là sự hạnh phúc xung quanh chúng ta. Tại vì đã có những lúc tôi để cái chữ tiền nó chiếm quá nhiều, lên tới 80%. Khi đó tôi thấy ok, tôi có tiền đó, nhưng mà cũng chả có nhiều đâu các bạn. Nhưng mà khi tôi cân bằng lại, tiền tôi nhiều hơn đó nha, tôi kiếm được nhiều hơn đó, nhưng mà tôi thấy cuộc sống tôi bình an, hạnh phúc và tôi có giá trị rất là nhiều. Mỗi ngày mở mắt ra mình cảm giác nó rất là hạnh phúc và rất là enjoy. Thì đó là cái cuộc sống mà anh em chúng ta sẽ hướng đến. Thì cái nội dung ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta làm sao để bắt đầu mọi việc. Và khi các bạn áp dụng tư duy này, tôi hứa là các bạn sẽ bắt đầu được tất cả mọi việc luôn. Hãy nhớ giùm tôi, bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Nếu như Lão Tử nói là hành trình vạn dặm, bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, thì ông Dan Fullerton ông sẽ nói là cứ làm đi, làm tới đi các bạn, đừng sợ sai, sai mình sửa ha. Làm đi, làm tới, đừng có sợ sai, sai thì mình sửa. Thế thôi các bạn. Mỗi lần mình sửa như vậy là mình đang giỏi hơn đó. Không có một ai giải quyết vấn đề của mình bằng chính bản thân mình cả. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hãy nhớ là những nội dung này chỉ cần các bạn nghe, các bạn động lại ý, 1-2 ý, nó giúp ích cho cuộc đời các bạn, tối ưu cuộc đời các bạn, giúp các bạn tốt hơn, phát triển hơn, thì đó là cái điều mà tôi mong muốn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.